Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 con khỉ rượu. Chương 90 con khỉ rượu. Lục Trường Phong cả người có kinh người hàn khí bùng nổ. Hơi thở một đường nhảy lên, trong nháy mắt liền đủ để so sánh hậu kỳ trúc cơ. Hắn trường kiếm sáng quắc, băng tuyết đầy trời, muôn vàn băng tuyết hòa hắn mũi kiếm. Ngay lập tức đem kia trường thẳng dập nát chém xuống, Bùi Tịch Hòa chỉ là một kích. Vận dụng Trường Minh Châm, cũng đã rút đi trong cơ thể 7-8 thành linh lực, nàng sắc mặt không quá đẹp, chính là cự vượn giờ. Phút này ở vào kim đan trung kỳ, nó thần thông, trừ bỏ này Trường Minh Châm, không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể đi ứng đối, liền tính là kia tùy tâm ý đao cũng không. Thể, nàng kia một đao cảnh giới còn chưa đủ, Bùi Tịch Hòa bay nhanh nuốt phục một viên hồi linh đan. Dược, Trường Minh Châm tự phát hộ chủ, hóa thành quang hình cung, hồng nhạt linh quang chợt bùng nổ, đem tập kích mà đến yêu hầu bắn chết, cấp Bùi Tịch Hòa tranh thủ hồi phục linh lực thời gian. Côn Luân đệ tử đội ngũ lập tức bởi vì này vượn vương thần thông trường thẳng bị quấy dày, Côn Luân Khuyết lập tức tản ra, Cố Trường Khanh trong mắt lộ ra nôn nóng, đã có đệ tử bị trường thẳng bộ trụ, thân chịu trọng thương, không được chạy thoát, hắn đáy mắt tàn khốc khó nén, trốn. Này yêu hầu đáng chết thật sự, giờ phút này thực lực đã tới rồi kim đan trung kỳ. Không phải bọn họ có thể ngạnh hám, đệ tử lẫn nhau chi gian có Côn Luân Khuyết cảm ứng. Đến lúc đó có thể cảm ứng hội tụ, phân tán đào tẩu. Có thể có lớn hơn nữa tồn tại suất, hắn quanh thân vô số đạo mộc thoi xuất hiện, hưu một tiếng, mộc thoi hướng tới Phượng Vương Bảo bắn mà đi, hắn đảo phun ra một ngụm phản phệ đục huyết, Cố Trường Khanh đã khuynh tấn toàn lực. Cùng thời khắc đó, mặt khác vài vị nửa bước kim đan cũng là dùng ra giữ nhà thủ đoạn, bị trường thằng khó khăn trụ đệ. Tử bị bọn họ thủ đoạn tất cả giải phóng, phân tán trốn. Cố Trường Khanh lại lần nữa vọt đi lên. Bảy vị nửa bước kim đan chợt dựa theo thất tinh trận vận chuyển Côn Luân Khuyết, linh lực chợt bùng. Nổ, đã có kim đan chi huy, bọn họ bảy người tề lực. Bám trụ bạo nộ bên trong vượn vương, Bùi Tịch Hòa nghe thấy được Cố Trường Khanh lạnh giọng đại a. Trong khoảng thời gian ngắn có chút xúc động, nhìn kia vài đạo che ở bọn họ trước mặt thân ảnh, cảm xúc cuồn cuộn, có một cổ nhỏ bé chấn động, thực sự có người có thể vì những đệ tử khác xá sinh quên tử mà đi bám trụ vượn vương, nàng áp xuống trong lòng phập phồng chiều tư. Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Đến mau chút đi, nàng linh lực ở đan dược hạ hiện giờ cũng khôi phục tới rồi 4-5 thành, trừ bỏ Trường Minh Châm. Tự phát hộ chủ, nàng đã rất khó lại hội tụ chém ra một lần Trường Minh Châm linh lực, Bùi Tịch Hòa hai chân vận. Chuyển thuận gió đạo thuật, màu xanh lơ đảo ấn ở hai chân sườn tập kết, nàng không cao thượng như vậy. Sống chết trước mắt. Nàng đương nhiên chỉ lo chính mình, bản thân nàng chính là cảnh giới tính thấp. Không mau chút đào tẩu, lưu lại nơi này cấp vượn vương làm đồ nhắm. Tiểu điểm tâm sao, nàng quanh thân Trường Minh Châm phát sáng, đem tập kích mà đến yêu hầu văng ra bắn chết, trong khoảng thời gian ngắn chạy băng băng như gió. Nàng hơi thở dần dần ẩn nấp xuống dưới, Trường Minh Châm phát sáng cũng là biến thành ám sắc. Càng thêm tiện lợi nàng ẩn nấp, đột nhiên nàng nhìn thấy một bộ bạch y, Lục Trường Phong chân dẫm. Trường thoi, chạy như bay mà đi, thậm chí so với nàng còn muốn mau thượng 5-6 lần, hắn dưới chân trường thoi cam màu trắng. Minh khắc kỳ dị phù văn, này thượng phát ra dao động, ít nhất là ngũ phẩm linh bảo, mã đức, nàng trong lòng mắng câu, liền biết đua cuộc cải đúng không? Lục Trường Phong đột nhiên nhìn thấy Bùi Tịch Hòa thân ảnh, hắn dừng một chút, dưới chân Trường Thoi đột nhiên dừng lại, đi, hắn dưới chân Trường Thoi bị hắn đứng một nửa vị trí. Còn có một nửa vị trí có thể thừa người, rốt cuộc quen biết. Lục Trường Phong cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, Cố Trường Khanh bọn họ 7 người đã kéo không. Được Vượn Vương, không kịp thời thoát đi, bỏ chạy không ra giờ phút này kim đan trung kỳ Vượn Vương uy áp, Bùi Tịch Hòa đôi mắt đại lượng, vội. Vàng nhảy lên kia Trường Thoi, một đạo Vượn Vương kim quang trường thẳng lại là duỗi tới. Muốn đưa bọn họ trói buộc buộc chặt, Lục Trường Phong nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đã đứng vững thân. Hình, chức tay bấm tay niệm thần chú, Trường Thoi tức khắc giống như đi vội tia chớp. Thoát khỏi trường thằng truy đuổi, Bùi Tịch Hòa thân hình bị đột nhiên tới cực nhanh có chút lắc lư. Kịp thời vận chuyển linh lực ổn định thân thể, nàng nhìn kia dần dần đi xa kim thằng. Đáy lòng may mắn. Nếu là nàng một người, chỉ sợ chỉ có thể lại lần nữa mạnh mẽ áp bức linh lực. Chém ra Trường Minh Châm, nhưng như vậy cả người lại vô nửa điểm linh lực. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nàng đối với Lục Trường Phong vô cùng cảm kích, tâm giác vừa mới là. Không nên thầm mắng hắn, phía trước cảm thấy hắn sẽ không nói đều quá phiến diện, ân. Cứu nàng mệnh chính là người tốt. Sẽ không nói nàng cũng có thể nhẫn, nhìn thấy Cố Trường Khanh bầy. Người thân ảnh tản ra, ở đại bộ phận đệ tử đã chạy ra dưới tình huống từng người chạy trốn, Bùi Tịch Hòa trong lòng thờ. Phào một hơi, nếu thật là bọn họ 7 người vì bọn họ mà vẫn tại đây Vượn Vương thủ hạ. Nàng, trong lòng vẫn là sẽ có vài phần khó chịu, như thế liền hào. Đào tẩu, liền tính bị thương. Nửa bước kim đan bọn họ cũng sẽ không tao tội lớn, nàng lấy lại tinh thần. Nhìn thấy một lòng khống chế Trường Thoi Lục Trường Phong, Bùi Tịch Hòa thở phào khẩu khí, lần này. Đa tạ sư huynh đại ân, đáy lòng nhịn không được hơi hơi cực kỳ hâm mộ. Chờ nàng linh thạch đủ rồi, cũng muốn làm một bộ thoi xấu chạy trốn thủ đoạn, Lục Trường Phong quay đầu. Ánh mắt thanh đạm, không cần. Hắn tựa hồ vẫn luôn không nhiều ít ngôn ngữ, lúc này không có phía. Trước nói chút lỗi thời nói ngốc giang, nhưng thật ra làm Bùi Tịch Hòa cảm thấy thuận mắt chút, nàng nhìn ra được tới Lục Trường Phong không. Phải cái loại này thích nghe nịnh hót lời nói người, liền thu hồi ngày thường một bộ lời khách sáo, cũng không nói lời nào, chiều phía sau nhìn lại. Bùi Tịch Hòa đã nhìn không thấy vừa mới chiến trường. Này Trường Thoi cũng có ẩn tức thần kỳ khả. Năng, Bùi Tịch Hòa xem như biết đem linh thạch đương củi đốt là bộ dáng gì, Lục Trường Phong ở vẫn. Luôn hướng Trường Thoi một chỗ khe lõm bên trong ném trung phẩm linh thạch. Linh thạch bị hấp thu hóa thành cho bụi, làm Bùi Tịch Hòa nhìn thấy liền cảm thấy có chút thịt. Đau, như vậy thiêu linh thạch linh bảo, nàng vẫn là không xứng có được hào. Vẫn là Trường Minh Châm hiểu chuyện. Tự phát hộ chủ, trừ bỏ chính mình muốn vận dụng nó tác chiến, ngày thường đều không ăn linh thạch cùng nàng linh lực, nghĩ như vậy. Bùi Tịch Hòa đột nhiên nhíu nhíu mày, sư huynh, từ từ, nhìn thấy chung quanh đã coi như bình tĩnh an toàn. Lục Trường Phong vận quyết, Trường Thoi tốc độ chậm lại. Hắn quay đầu. Bùi Tịch Hòa thanh âm mang theo chút xấu hổ, sư huynh. Chúng ta có phải hay không vọt tới Vượn Vương thống soái khu rừng này? Bên trong a, trong nháy mắt, Lục Trường Phong cũng là có chút cứng đờ. Bùi Tịch Hòa thanh âm tiếp tục vang lên, sư huynh. Ngươi, là, có phải hay không? Không nhận lộ a, không khí, hảo xấu hổ. Lục Trường Phong thật lâu sau mới trả lời, xin lỗi. Xác thật chưa từng nhận biết, hắn là cái mù đường sự tình. Vẫn là bại lộ, Bùi Tịch Hòa nuốt hạ yết hầu. Tránh thoát chiến trường là chạy ra, chính là chạy trốn tới người khác hang ổ tới. Này, đột nhiên. Bùi Tịch Hòa mở u bàn tay thượng thanh hoa ấn ký chợt lóe, là hành tức ra tới. trong lòng ngực nàng lập tức ôm một con vô lại tiểu trư. Lục Trường Phong nhìn thoáng qua ôm heo thiếu nữ, có vài phần ngạc nhiên. Này heo là Hành Tức hừ hừ mà kêu. Bùi Tịch Hòa đột nhiên ánh mắt sáng ngời, sư huynh, chúng ta nếu không đánh cuộc cái đại đi. Viên Hầu Thiện ủ rượu, thu thập linh quả linh thảo ủ con khỉ rượu chính là tuyệt thế kỳ chân. Vượn Vương đi ngược chiều huyết mạch, lúc sau nhất định lâm vào suy yếu trạng thái. Hắn yêu đan kinh lạc cũng tất nhiên tổn thương, khẳng định sẽ bế quan chữa thương. Hơn nữa lấy ra con khỉ rượu trị liệu thương thế, nếu là có thể nắm chắc cơ hội này trộm đi một bộ phận rượu, đó chính là bắt được so sánh lục phẩm linh vật kỳ chân Bạch Phiêu Không Hương sao? Bởi vì đêm qua trường học thông chi trình báo đại sang hạng mục trúng cử tỉnh cấp cùng quốc cấp biện hộ, cho nên yêu cầu đi chuẩn bị, liền không lo lắng đổi mới. Sorry, hôm nay còn có một chương, khả năng muốn buổi chiều trễ chút càng. Tấu chương xong, hết chương.